Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, ảnh đế cầu yêu, 18, nàng thích hắn thật bình thường. Bản tính con người, khả hắn nếu thích bản thân lời nói, lại là cái gì nguyên nhân đâu? Nữ nhân A, luôn sẽ tưởng một ít loạn thất bát tao chuyện, càng sẽ ở trong cảm tình mặt tìm được sự đến chứng minh bản thân tồn tại cảm. Luận chứng đoạn cảm tình này chân thật độ, khả rõ ràng hai người bọn họ nhân hiện tại lại ở cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi suy nghĩ, tuyệt không dối dám cảm tình, nàng rất nhanh bắt đầu cấu tứ bản thân tiểu thuyết tình tiết. Vẫn là thực hiện giấc mộng kiếm tiền tới đáng tin một ít. Kịch tổ đoàn người sắp tới thành phố P ngoại cảnh, vào ở khách sạn, dựng lều từ, làm hết thảy chuẩn bị, mà cũng chính là giờ phút này. Mộ Ngôn Ngôn đem Vưu Hưng Nhĩ bệnh tình đan cấp thả đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên Internet lại nhằm vào Vưu Hưng Nhĩ diễn trò năng lực sinh ra cao trào. Có phấn có hắc có vãn hồi, của ta thiên đâu, thì ra là thế, chính là thiếu máu, vừa ra tuồng, vạn vạn không nghĩ tới chuyện này còn có thể có xoay. Ngược lại tới, đã nói như vậy lời nói. Lúc đó quay chụp sẽ không là Mộ Ngôn Ngôn cố ý quan báo tư thù. May mắn ta luôn luôn không đứng thành hàng. Xem ra, hẳn là không hề thiếu muội giấy muốn đi cấp Mộ Ngôn Ngôn xin lỗi thôi. Mỗ ta nhân miệng luôn luôn cũng chưa soát quá, cho nên mới sẽ nói ra nói vậy đến. Khoa khoa, hiện tại vẽ mặt thôi. Các ngươi nói gì sai đâu. Thiếu máu cũng là bệnh nặng. Vạn nhất không nghĩ qua là sẽ chết rớt các ngươi phó được rất tốt trách nhiệm sao? Buồn cười, trên lầu cái kia là thật yêu hắc đi. Rõ ràng ta ra tiểu ngươi nói cái gì cũng chưa nói. Hết thảy đều là fan bản thân nói dối nha, tiểu ngươi nhất định phải hào hào chú ý thân thể nha. Thiếu máu cũng muốn hào hào chú ý, lâu lâu vẫn là cái kia. Ôi nhà ngươi tiểu ngươi có ngươi như vậy fan thật tốt. Kẻ hai mặt làm được quả thực không cần càng rõ ràng. Mắt đã hạt, mặc kệ như thế nào, đối Vưu Hưng Nhĩ biến thành đen, về sau lại chuyển phấn ta liền là rùa vương bát đàn. Nữ nhân này diễn thật sự là nhiều la mani, không thể không nói. Đối Vưu Hưng Nhĩ vẫn là tạo thành không ít nguy hại. Nàng tức giận đến hận không thể giơ lên đao giết cái kia đem bệnh tình đan tiết lộ đi ra ngoài nhân. Hào hào một tuồng kịch vốn đã tốt lắm, vạn vạn không nghĩ tới còn có người ở cuối cùng thời gian xuất ra thiêu một phen hỏa. Một lần nữa lại đem sự tình cấp sao lên rồi. Chí Trường A, thật sự là nghẹn khuất đã chết. Chẳng lẽ nói, nàng cùng Mộ Ngôn Ngôn đối thượng, liền sẽ không có một lần là thắng sao? Không có khả năng, Vưu Hưng Nhĩ tuyệt không tin tưởng có chuyện như vậy. Nàng nhất định có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nghĩ này, Vưu Hưng Nhĩ một trương lạnh như băng đến cực điểm trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia tàn khốc. Đặt ở trên chăn thủ cũng gắt gao túm nhanh, gân xanh bạo thô, phóng ở bên cạnh trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Vưu Hưng Nhĩ phiền chán nhíu mày, điện thoại tiếng chuông liên tục không ngừng, cho nên nàng đến cùng vẫn là tiến lên đi lấy khởi điện. Tiếp đứng lên, tiểu ngươi, thế nào lâu như vậy mới tiếp điện thoại? Chỉ một câu nói này, lại nhường Vưu Hưng Nhĩ trong nháy mắt trên mặt thần sắc mây biến. Cuối cùng hoàn toàn biến thành dáng vẻ kệt cỡm vui vẻ. Nhật nhạt tỷ, ta vừa rồi ở toilet đâu? Không nghe thấy điện thoại của ngươi, cấp Vưu Hưng Nhĩ gọi điện thoại đến nhân kêu Bình Thiền. Là có danh ca hậu, vừa ra đan khúc, hướng đến đều là mọi người truyền hát, bản thân nàng càng là trúc nhân đạm như cúc nhất loại hình. Không hỏi trong vòng sự, nhưng vòng giải trí lại thủy chung có của nàng một phần địa vị. Vưu Hưng Nhĩ cùng nàng có liên hệ, là vì lúc trước từng ở một lần cơ hội chung trong lúc vô ý trợ giúp quá nàng. Nhất thời Bình Thiển liền đối Vưu Hưng Nhĩ có hào cảm. Mà biết được nàng chân chính thân phận Vưu Hưng Nhĩ tự nhiên là đầu này sở hào. Quan hệ cùng từ tăng. Hết chương.